Chương 1454, Ngư Vương. 1454 Thanh Y Dì Hầu cùng Thanh Đình hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Phong Kỳ thì là một mặt hy vọng nhìn xem Lục Vân, trong mắt hắn, ăn no bụng so cái gì đều trọng yếu. Vậy ngươi đi theo ta, Lục Vân hỏi dò. Có thế ăn no, Phong Kỳ hỏi ngược lại. Mỗi ngày đều ăn no làm không được một tháng để cho ngươi ăn no một lần cũng không có vấn đề. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tốt, Phong Kỳ nhếch môi cười. Một tháng ăn no một lần, hắn sống hơn một vạn năm đến, ăn no bụng số lần một cái tay đều có thể đem đi qua. Lục Vân cảm thụ được Phong Kỳ tâm tình chập chờn, sau đó đem hắn trên thân trận pháp kêu biến thành dây thừng tán đi. Phong Kỳ ngáp một cái, hắn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nằm trên mặt đất một bên sờ lấy cái bụng, một bên liếc mắt nhìn Lục Vân. Ngươi định cho ta ăn cái gì để cho ta ăn no? Quá khó ăn đồ vật ta cũng không ăn, có ăn cũng không tệ rồi, còn chọn ba lấy bốn, Thanh Đình có chút bất mãn nói ra. Ta ăn thổ nhưỡng trên mặt đất cũng có thể ăn no, nhưng ta tuyệt đối không ăn bùn. Phong Kỳ liếc một chút Thanh Đình. Vừa mới cho ngươi ăn cái gì, về sau liền cho ngươi ăn cái gì. Lục Vân đem Tử Cực Đại Sơn thu hồi. Phong Kỳ có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lục Vân cái kia Tử Cực Đại Sơn. Tuyệt đối sẽ đem hắn đánh chết tươi. Pháp bảo Phong Kỳ mắt sáng rực lên. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá ta muốn ngươi công pháp tu hành, cùng với tu hành hệ thống. Được rồi, không có vấn đề, Phong Kỳ cũng không có cự tuyệt, mà là lật lọng nói ra, ngươi không phải là muốn thông qua chúng ta Phong Nguyên Thần Quốc công pháp, đến giúp đỡ ngươi thoát khỏi lối rẽ A vô dụng, nơi này hồng mông trật tự là sai, liền xem như ngươi đạt được ta công pháp tu hành, cũng vô pháp bước vào chính đồ. Đến mức tu hành hệ thống, chúng ta Phong Nguyên Thần Quốc cùng thần quốc bên ngoài Hồng Mông đồng thời không hề khác gì nhau, chỉ là chúng ta đi là chính đồ, mà các ngươi đi là lạc lối. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Phong Kỳ xuất hiện một loại nồng đậm cảm giác ưu việt. Lục Vân yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng là hắn vẫn như cũ từ Phong Kỳ nơi đó lấy Phong Nguyên Thần Quốc công pháp tu hành. Đệ nhị chiếc Vĩnh Sinh Hào xuất hiện trên hư không, hướng phía Ngọa Long Thành phương hướng bay thẳng mà đi. Phong Kỳ ngồi ở mũi thuyền, một ngụm lại một ngụm gặm một khối bong thuyền, đây là bên trên một chiếc Vĩnh Sinh Hào hải cốt, hiện tại đã là Phong Kỳ linh thực. Thanh Đình, Thanh Y Ly Hầu cùng với Khẩn Na là ba người đều cách xa xa, sợ chọc tới cái này tính tình cổ quái mà cường đại dị thường người thiếu niên. Nhưng dù là như vậy, dọc theo con đường này Phong Kỳ QNZ thường xuyên gây chuyện cùng Khẩn Na La luận bàn, Khẩn Na La tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhưng không thể không nói. Khẩn Na La thực lực thật không bằng Phong Kỳ, thường xuyên bị Phong Kỳ đánh mặt mũi bầm dập. Lục Vân tự nhiên cũng vui vẻ được xảy ra chuyện như vậy, chỉ có dạng này hắn mới có thể thấy rõ ràng Phong Kỳ lực lượng cùng lối rẽ bên trên vương giả đến tột cùng có cái gì bất đồng. Nhưng là cho tới bây giờ, Lục Vân vẫn không có nhìn thấy lối rẽ cùng đường ngay khác nhau. Đến rồi đột nhiên, Lục Vân nhẹ tay nhẹ vung lên, to lớn Vĩnh Hằng Hào ngừng lại. Đến rồi nơi này khoảng cách Ngọa Long Thành tối thiểu còn có hơn 1 tỷ dặm. Thanh Y Dì Hầu có chút không giải thích được nói. Lại hướng phía trước chính là trận pháp bao phủ 1,8 tỷ dặm trận pháp, xuất từ cùng một người chi thủ. Lục Vân hít một hơi lanh khí, ngư vương này rất mạnh, so ta trong tưởng tượng càng mạnh. Ngư vương ngay tại gặm bong thuyền con, đồng thời đối với cái này để nhị chiếc Vĩnh Sinh Hào chảy nước miếng, Phong Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên. Đại địa thần quốc vị kia truyền kỳ trận vương ngư vương, đại địa thần quốc truyền kỳ trận vương Lục Vân khẽ giật mình, đại địa thần quốc đúng. Phong Kỳ nhẹ gật đầu, tứ nguyên thần quốc, ngũ hành thần quốc, cùng với âm dương thần quốc, là hồng ngông bên trong mạnh nhất thập phương thế lực rồi, trong mắt của chúng ta, cái gì thập đại ác nhân quốc, cái gì tiên vực, cái gì tá đạo liên minh, đều là trò cười. Con đường của ngươi là sai, nhưng lại thích thú, thậm chí các ngươi nhìn thấy hồng ngông cũng đều là giả. Tốt tốt, ta không có hỏi cái này. Lục Vân nhìn thấy Phong Kỳ lại phải kéo ra máy hát, liền khoát tay nói, cái kia 11 cường giả đều khai sáng thần quốc rồi, 10 cái thần quốc đúng. Phong Kỳ gầm một cái trong tay bong thuyền con, sau đó chậm chậm dai nói, âm cực quân cùng dương cực quân là đạo lữ, bọn hắn khai sáng đi ra âm dương thần quốc là thập đại thần quốc bên trong mạnh nhất thần quốc, cũng hẳn là hồng ngông bên trong thế lực cường đại nhất rồi. Mặt khác 9 đại thần quốc thực lực cân đối, trên lệnh không nhiều. Cái kia ngư vương rất lợi hại, Thanh Đình hay là quan tâm cái này, phụ thân của nàng cùng đại bá vô cùng có khả năng bị cái kia ngư vương khôn nở ở trong Ngọa Long Thành. Rất lợi hại. Phong Kỳ nhẹ gật đầu, Nàng thế nhưng là đại địa thần quốc truyền kỳ tá đạo vương giả, danh xưng trong hồng mông mạnh nhất trận vương. Nghe nói, 100 vạn năm trước, đại địa thần quốc thái tử vì truy cầu ngư vương, đem hắn chính mình thái tử phi hết thảy bỏ rơi, kết quả bị ngư vương đánh thành đầu heo. Nữ thanh y gì hầu ngẩn ngơ. Nữ. Phong Kỳ nhẹ gật đầu, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc ngư vương, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Tựa hồ là bởi vì ăn no rồi, Phong Kỳ thần trí cu nở dê càng rõ ràng, sắc mặt cũng không có lúc trước cao y chù nở dê loa y kia quỷ quyệt cùng bạo ngược, tựa hồ hết thể đều bị thu liễm. Hồng ngông mạnh nhất trận vương Lục Vân liếm liếm bờ môi của mình, ta cũng không đáp ứng chứ. Có năm chắc không Thanh Đình có chút lo lắng hỏi. Ta thế nhưng là tiên vương. Lục Vân con mắt có chút meo lại, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, liền đem dưới chân tọa hạ thuyền lớn thu hồi. Sau đó, Lục Vân rơi xuống mặt đất, bắt đầu quan sát lên trước mắt tòa đại trận này. Thời điểm tại Xuất Vân Thành, Lục Vân đã từng bố trí xuống vài tòa đại trận bao phủ Xuất Vân Thành phương viên 1,3 tỷ dặm phạm vi, nhưng là những cái kia đại trận cùng trước mắt tòa đại trận này so sánh, hay là yếu đi quá nhiều. Tòa trận pháp này thực sự quá mạnh rồi, cơ hồ cùng chung quanh hồng mông hoàn mỹ dung nhập vào một thể, công kích tòa trận pháp này, chính là công kích nơi này hồng mông. Giờ phút này, trước mắt tòa trận pháp này vẫn tại vận chuyển, phát huy lực lượng của nó, cái này cũng có nghĩa là trong trận trấn áp người còn sống, thậm chí còn có sức tự vệ. Lục Vân cũng chưa vội vã động thủ, hắn mở ra ưu đồng, cẩn thận quan sát đến tòa đại trận này, cùng với trong đại trận hết thảy. Ngọa Long Thành phương viên 1,8 tỷ dặm bên trong, có 5 tòa thành trì nhưng là ngoại trừ Ngọa Long Thành bên ngoài, còn lại 4 tòa thành trì vờ ơ y ma không có chịu ảnh hưởng, chỉ có Ngọa Long Thành bị trấn áp rồi. Lục Vân lẩm bẩm nói, nếu không phải là lấy hắn trận pháp tạo nghệ, phát hiện tòa này to lớn mà kinh khủng trận pháp tồn tại, đổi lại những người khác tới, cũng sẽ không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Chỉ cần không tới gần Ngọa Long Thành, liền sẽ không xúc động tòa trận pháp này. Nếu chỉ trấn áp Ngọa Long Thành, nàng lại vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đem cái này phương viên 1,8 tỷ giảm phạm vi hết thể bao lại đâu. Lục Vân có chu tờ không thể nào hiểu được ngư vương này hành vi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.